người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, trong sương mù sắp lóng lánh ra ánh sáng. Ngày hôm sau, Iwichi lần nữa chuẩn bị rời thôn. Mà nguyên bản Sunet muốn cùng Iwichi lên đi vụ ẩn. Nhưng tại Iwichi khuyên giải dưới rốt cục để Sunet yên tĩnh lại. Hiện tại Sunet tình huống đã khá rất nhiều. Để nàng lưu tại Konoha cũng có thể trình độ nhất định cam đoan Konoha an toàn. Mà tại Iwichi khuyên bảo Sunet về sau. Một bên Shizun thế nhưng là nơm nớp lo sợ. Nàng một lần muốn tối hôm qua cái kia kinh khủng tràng cảnh. Trái tim liền bành bành trực nhảy. Cái này nếu là bỏ mặc Sunet đi theo Iwichi rời đi thôn. Thì còn đến đâu. Không chừng sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình đến. Còn tốt Iwichi thành công để Sunet từ bỏ ý nghĩ này. Không phải Shizun cũng không biết muốn làm sao. Nói thực ra nếu như Iwichi lại lớn một điểm. Tuổi tác tại khác biệt không phải lớn như vậy. Như vậy Iwichi cùng Sunet hai người vẫn đích xác là rất thích hợp. Iwichi có mộc độn huyết kế đối với toàn bộ Konoha tới nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lại cùng Sunet kết hôn. Hậu đại hẳn là cũng có rất lớn xác suất có thể kế thừa mộc độn A. Sơ đại Hokage mộc độn có lẽ từ nay về sau. Liền thành Konoha truyền thừa huyết kế thứ nhất. Bất quá loại sự tình này ngẫm lại liền tốt. Cáo biệt Iwichi Sunet. Quay đầu nhìn xem Shizun. Shizun ngươi đang suy nghĩ gì? Trong lòng đang suy nghĩ Iwichi cùng Sunet kết hôn Shizun đột nhiên bị cha hỏi. Hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ liền bắt đầu nói xong. Ta đang nghĩ, nếu như Sunet đại nhân cùng Iwichi thiếu gia kết hôn, sinh hài tử có thể hay không cũng có thể kế thừa mộc độn cách cây Zenkai. Nếu như có thể mà nói, như vậy mộc độn cũng nói không chắc có thể trở thành Konoha truyền thừa huyết kế thứ nhất. Nói, xong Shizun mới đột nhiên phát hiện không hợp lý. Mình làm sao đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Sunet ngơ ngác nhìn Shizun. Nàng cũng không nghĩ tới qua điểm này. Cùng Iwichi kết hôn có hài tử lời nói thật sự có thể kế thừa mộc độn A. Sunet nghĩ đến hiếm thấy bắt đầu xuất hiện mặt đỏ bộ dáng. Mà nàng bộ dáng này Iwichi đã nhìn không thấy. Đi vào thôn cổng Iwichi. Nhìn xem Neji đang tại và Naruto nói gì đó. Ba người đến đông đủ trực tiếp chuẩn bị xuất phát. Naruto có chút khó chịu. Cái gì đó? Iwichi ngươi cái tên này ta hôm qua mới trở lại thôn. Hôm nay liền muốn cùng ngươi đi cái gì Kirigakurage. Ta thế nhưng là tu hành lâu như vậy cũng còn. Không có nghỉ ngơi qua. Oán trách Naruto. Bị Neji hung hăng trợn mắt nhìn một chút Uzumaki Naruto. Người ở trong thôn xưng hô như thế nào Hokage đại nhân đều không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng ở thôn bên ngoài hy vọng ngươi phải nhớ kỹ Hokage đại nhân thân phận. Không thể tại dạng, này tùy ý xưng hô Hokage đại nhân danh tự. Nói xong Neji chỉ Naruto chúng ta bây giờ thế. Nhưng là Hokage đại nhân hộ vệ. Ngữ khí nghiêm túc mắt hưng chăm chú Neji để Naruto rụt cổ một cái. Ta đã biết, Iwichi nhìn xem Naruto ta để ngươi cùng ta cùng một chỗ nhưng không phải là vì để ngươi bảo hộ ta, ngược lại là vì bảo hộ ngươi, bảo vệ mình, đồng thời cũng là vì giúp ngươi khai phát nhẫn thuật, mới khiến cho ngươi cùng một chỗ đồng hành. Nói đến khai phát mới nhẫn thuật, Naruto lập tức lên tinh thần. Bên trong a, ngươi đã biết muốn làm sao giúp ta khai phát mới nhẫn thuật đến sao? Vấn đề này để Iwichi im lặng. Muốn khai phát mới nhẫn thuật không phải ngươi Naruto à? Vì cái gì ngươi ngược lại hỏi ta? Giống như chính mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bất quá cũng coi như chỉ cần giúp khai phát ra phong độn Rasen Shuriken là được rồi. Dựa vào Naruto mình muốn Iwichi cũng không biết hắn lúc nào mới nghĩ ra. Tận lực tại đến Kirigakure trước đó. Lợi dụng trống không thời gian để Naruto hoàn thành phong độn chakra tính chất biến hóa. Sau đó lại thử nghiệm dung nhập Rasengan A. Iwichi nhanh chân hướng về phía trước đi thôi. Vừa đi vừa nói. Iwichi, Naruto, Neji ba người bước lên tiến về Kirigakure đường đi. Mà lần này Iwichi cũng không sốt ruột. Cho nên đại khái đi đường cần tốn hao 3 ngày tả hữu thời gian. Thủy quốc là cái từ đông đảo hòn đảo hình thành quốc gia. Từ Konoha đến Kirigakure không chỉ có một quãng đường rất dài muốn đi. Còn muốn mất tướng khi lớn lên một đoạn đường thủy mới được. Bất quá lần này cũng không sốt ruột thời gian đang gấp. Cho nên không cần như vậy vội vàng. Iwichi không vội. Nhưng mà lúc này đây có người đi rất gấp. Kumogakure an bài tốt mọi việc sau đó chuẩn bị tiến về Kirigakure đệ tứ Raikik. Đã bắt đầu khởi hành tiến về Thủy Quốc. Mà hắn chỉ cần đi vào Lôi Quốc bến cảng cưỡi đội thuyền liền có thể đến Thủy Quốc. Cho nên lộ trình bên trên mặc dù nhìn như so Iwichi muốn càng xa một chút. Nhưng trên thực tế xem chừng Raikik đến Kirigakure thời gian so Iwichi sẽ nhanh hơn. Bên kia, không chỉ có thành công mời đến Iwichi, còn vừa mới tiếp vào thông chi. Raikik cũng muốn tới Mizukik, Terumi mây có chút không rõ. Raikik lúc này không tự mình đến là vì thập cái gì? Terumi mây hỏi mình trợ thủ đắc lực ao. Vừa mới về thôn ao cười cười, đây chính là tiên cơ. Hắn nhắm mắt lại lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bởi vì Mizukik đại nhân cho Hokage phát ra mời. Mà Kumogakure nên được đến tin tức. Cho nên Raikik sợ sệt chúng ta vụ ẩn cùng Konoha quan hệ cũng thay đổi tốt. Hiện tại giới ninja, cũng chỉ có Vân ẩn cùng Konoha quan hệ rất kém cỏi. Cho nên Raikik lo lắng cũng là chuyện hợp. Tình hợp lý, nhưng mà Terumi Mei lại cảm thấy không chỉ là đơn giản như vậy. Raikik hẳn là còn mục đích gì khác. Lại hoặc là hắn cũng muốn tự mình xác nhận một chút Iwichi hiện tại là trình độ gì. Liên quan tới Iwichi sự tình, phía dưới các ninja lại thế nào siêu tập kỹ càng tình báo. Cũng so ra kém tự mình nhìn một chút, nàng mình chính là như vậy. Như vậy đồng dạng Raikik cũng có thể là có giống như nàng. Một cái nhân tài mới nổi là có hay không đứng ở giới ninja đỉnh điểm điểm ấy nhất định phải tự mình xác nhận một chút, trong lòng mới có thể an tâm. Bất kể nói thế nào, Raikik, Hokage hẳn là sẽ tuần tự đến vụ ẩn. Với lại bọn hắn rất có thể còn biết đụng vào. Kirigakure nhất định phải làm tốt ứng đối hết thảy. Phiền phức chuẩn bị, ao nhẹ gật đầu, mời Mizukik đại nhân yên tâm. Ta sẽ an bài thỏa đáng. Lúc này, Kirigakure bên ngoài, một nhóm mặc áo bào đen người đã tại Kirigakure vẻ ngoài xem xét thật lâu. Có chút khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ vụ ẩn biết rõ chúng ta muốn chuẩn bị tập kích bọn họ sao? Đột nhiên tăng cường cảnh giới. Lần này muốn thăm dò rõ ràng lục vĩ ở nơi nào càng thêm khó khăn. Yakushi Kabuto bất đắc dĩ giang tay, quay đầu nhìn qua người đứng phía sau, ngươi hẳn phải biết Kirigakure tình huống a. Có thể nói cho chúng ta biết Kirigakure phòng ngự đại khái là làm sao bố trí a? Mà Kabuto người đứng phía sau lạnh lùng nhìn Kabuto một chút. Rất là khinh thường mà cười cười, ngươi là đồ đần a. Ngươi đem ta làm người nào? Vì cái gì cảm thấy ta sẽ đem loại này tình báo quan trọng tùy tiện cáo mấy người các ngươi đối thôn? Của ta mưu đồ bất chính ra hòa. Vĩnh viễn không có khả năng nói cho các ngươi biết. Nếu như ta còn sống, tuyệt đối phải đem mấy người các ngươi toàn bộ xử lý. Kabuto thở dài một hơi. Mà lúc này đây sau lưng chạy ra một người. Hắn cười cười, nếu là Kirigakure như vậy giao cho ta a. Ta đến thăm dò rõ ràng lục vĩ đến tột cùng ở nơi nào. Sau đó cho các ngươi phát tín hiệu vĩnh. Nói đến đây cá nhân hóa thành một vũng nước biến mất. Tiểu tử này là Hozuki nhất tộc. Vì cái gì hậu đại đám oát con sẽ có loại này phản bội thôn người. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.